Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120. Trở về hiện thực. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn sơ cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 5 cảnh giới võ đạo. Tiên thiên cao thủ, vũ đạo 3 cảnh, thiên phú, tiên thiên thánh thể điểm tích lũy 1.500 trở về đếm ngược. Thỏa mãn 1 năm, có thể lựa chọn trở về. Từ nguyên thủy sâu lâm sau khi trở về, tại Borneo đã lặng yên qua 3 ngày yên tĩnh bình thản thời gian. Mà khoảng cách đi vào cái thế giới này thời gian, vậy dòng dã đầy 1 năm. Một ngày này, vệ tử thanh cùng sang chuẩn bị kỹ càng. Mang theo sớm đã bị cấy ghép tại bồn hoa bên trong huyết lan hoa. Chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Dù sao, tùy ý môn giáng lâm động tác hơi có chút lớn. Vệ tử thanh còn không thế nào muốn cho Bill bọn người phát hiện. Càng quan trọng là, rời đi những chuyện này. Cuối cùng tới nói, có chút thương cảm. Thời gian 1 năm, mặc dù cái này Bill có chút lệnh người không biết làm sao. Còn thỉnh thoảng nói mình là gay. Thế nhưng là người, tâm lại là không tệ. Cái này thời gian 1 năm, hắn sớm đã đem hắn trở thành bằng hữu. Về phần San bọn người, sớm tại ngay trước liền đã đi. Lúc gần đi đợi, San vụng trộm cho vệ tử thanh đưa cái tờ giấy. Đó là nàng tại nước Mỹ địa chỉ. Nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Vệ tử thanh có chút bất đắc dĩ thở dài. Lại là không có ở nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là vừa đi ra môn, lại phát hiện, cái kia Bill đã sớm cắm 2 tay, tựa ở cửa lớn kia, dùng đến một bộ phi thường ánh mắt khi dễ nhìn xem vệ tử thanh. Làm sao, đêm đó như thế đối đãi ta về sau, hiện tại liền muốn phủi mông một cái liền đi, không chịu trách nhiệm, Bill phi thường khó chịu, dòng dã 8 giờ a, mình 2 tay để trần, còn lộ ra cách ăn mặc cái mông. Tại cái này tràn đầy nam kẻ yêu thích Borneo trần trụi một đêm. Đây tuyệt đối là mình từ trước tới nay lo lắng nhất thụ sợ một đêm. Nghe được Bill lời này, sang con mắt đột nhiên co rụt lại kinh ngạc nhìn xem vệ tử thanh. Hai người này, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết sự tình không thành? Sang, ngươi dám ở lui một bước, ta tuyệt đối một cước đưa ngươi đạp chết. Nhìn xem cái kia nghe được Bill lời này, bước chân liền muốn lui lại xa mấy bước cách mình sang. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp, lập tức quay đầu lạnh lùng chờ lấy Bill. Cái này đáng chết Bill, đến bây giờ còn nói lời này. Đây là hạ quyết tâm, một đường đen mình rốt cuộc, lập tức muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Thế nhưng là ngay vào lúc này, một đạo đen dùng đột nhiên hướng phía mình vung đến. Lập tức một chảo, rõ ràng là một bình rượu. Bill ngươi, chấm ngoặc kép, đi, mặc dù ngươi có lỗi với ta, thế nhưng là bằng hữu ta. Hôm nay ngươi muốn đi, cái gì cũng không nói. Uống chén rượu đi, hy vọng hữu cơ hội gặp lại. Bill vậy không nói gì, chỉ là từ bên người lại ném ra một bình rượu cho sang. Lập tức mình cầm một bình rượu. Lại là hướng phía hai người thấp giọng nói. Đi đường cẩn thận. Vệ tử thanh có chút ngẩn ra. Lập tức có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cầm rượu. 3 người đối bính hạ. Bảo trọng. Ngoặc kép. Như thế nào trở về. Bái biệt Bill. Vệ tử thanh cùng sang ngồi lên sớm liền chuẩn bị tốt thuyền gỗ một đường thuận Mạc Hà phiêu chảy. Xuống. Thẳng đến. Nơi xa Borneo trấn đã lại cũng không nhìn thấy hình dáng. Chuẩn bị đi, cần phải đi, đối mặt Bill lời nói. Vệ tử thanh không có đi giải thích quá nhiều, nhàn nhạt đáp lại dưới, nương theo lấy hắn dứt lời. Hư không phong vân biến sắc, tại Bill chấn kinh trong ánh mắt, cái kia tùy ý môn, chậm rãi xuất hiện, phù phiếm tại thuyền trước. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, đi thôi, đây cũng là thông hướng ta thế giới đại môn. Vệ tử thanh vỗ sang bả vai, hơi nhếch khóe môi lên, hắn loại phản ứng này, rất bình thường, với lại, mình vậy rất thích xem đến. Sang ngơ ngác nhẹ gật đầu, dù là hắn là một cái toàn năng kỳ tài nhà khoa học, thế nhưng là thấy cảnh này, cũng là đầu có chút kịp thời, chết lặng đi theo sau lưng Vệ Tử Thanh, hướng phía cái kia tùy ý môn bước vào. Tại bước vào cái kia bưu bước vào tùy ý môn thời điểm, Vệ Tử Thanh não hải đột nhiên nhớ tới hệ thống hồi lâu chưa lên băng lãnh tiếng nói. Kiểm tra đến nội dung cốt truyện nhân vật, phải chăng phát phí 1000 điểm tích lũy hối đoái? Là, nội dung cốt truyện nhân vật trở về, đồng thời khiến cho đối chủ ký sinh 100% trung thành. Không, tại chỗ mưu sát, là, Vệ Tử Thanh không chần chờ chút nào biến lựa chọn hối đoái. Tinh thành, một tòa phổ thông cao ốc, nửa đêm không điểm vẫn như cũ ngựa xe như nước, nhưng là nhìn lấy phía dưới hết thảy, sang lại có vẻ như vậy lạ lẫm, liền phảng phất trước mắt đây hết thảy cũng chỉ là hư ảo thôi. Như vậy không chân thực, Vệ Tử Thanh lẳng lặng đi đến sang bên cạnh, nhìn phía dưới tinh thành bóng đêm, vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai hắn nói. Hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt dưới. Huyết lan hoa sự tình không vội. Chờ ngươi tướng tâm tính ổn. Chúng ta tại bắt đầu nghiên cứu trường sinh dược tề. Trường sinh dược tề, đối với Vệ Tử Thanh tới nói, gấp, rất gấp. Thế nhưng là hắn cũng biết, cái này sang mới từ cuồng mãng tai ương trở lại cái thế giới này, còn yêu cầu thời gian rèn luyện dưới. Cho nên, yêu cầu thời gian đi dung nhập cái này tinh thành sinh hoạt. Sang không nói gì, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, nắm chặt hai tay, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng hướng phía Vệ Tử Thanh nói. Tiên sinh, có thể hay không để cho ta xem một chút, cái kia cuồng mãng tai ương nội dung cốt truyện. Mặc dù biết mình là một cái phim nhân vật, thế nhưng là sang vai, còn là muốn nhìn một chút, cái này trong phim ảnh từng ly từng tí. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là điểm nhẹ gật đầu. Tại ba ngày sau đó, Vệ Tử Thanh liền dẫn sang đi tới số 7 quán ba hạ phòng thí nghiệm. Tính cả lại đây, còn có huyết lan hoa. Từ khi ba ngày trước, nhìn cuồng mãng tai ương phim về sau, sang đắm chìm hai ngày thời gian, liền đã nghĩ thông suốt rồi. Chủ động yêu cầu Vệ Tử Thanh bắt đầu cho mình an bài làm việc. Tướng sang đưa đến phòng thí nghiệm về sau, Vệ Tử Thanh liền hết thảy giao cho sang. Dù sao những chuyện này, hắn cũng không hiểu, tính cả giao cho hắn, còn có cương thi huyết. Vệ Tử Thanh không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ là hy vọng sang có thể mau chóng tướng trường sinh dược tề lấy ra. Lúc đầu đối với sang tới nói, cái này trường sinh dược tề, muốn nghiên cứu, không khác là khó như lên trời. Thế nhưng là khi thấy cái kia Tony giao cho Vệ Tử Thanh trường sinh dược tề số liệu, chần chờ dưới, liền gật đầu, nửa tháng sau, ta hội tranh thủ thành công. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu không có ở nói chuyện, nửa tháng có thể thành công. Tiến độ này, đã vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Phòng thí nghiệm muốn nghiên cứu, chỉ dựa vào sang một người là không đủ. Tài nguyên, nhân tài, đây đều là thiết yếu. Lúc đầu cái này chút hẳn là Vệ Tử Thanh đi phiền não. Thế nhưng là hắn lại toàn bộ ném cho sang. Chỉ cho hắn không đến 100 triệu tiền. Bởi vì hắn tin tưởng, cái này chút tại sang trong tay, đều không phải là vấn đề gì. Về phần tiền này, lại không phải là lần trước gọi cung chín cho hỗ trợ tiền, mà là từ Tô Lăng Nhã nơi đó lấy tới. Dù sao, hiện tại Vĩ Độ mặc dù vẫn là cái công ty nhỏ, thế nhưng là đi qua Tô Lăng Nhã không ngừng phát triển, trong đó nhân mạch tại đã tích lũy không ít. Hối đoái hoàng kim cùng kim cương, căn bản không nói chơi. Về phần lúc ấy tướng một cái dương kim cương cùng hoàng kim còn tại Tô Lăng Nhã trước mặt, nàng cái kia kinh ngạc bộ dáng, Vệ Tử Thanh lại là sớm đã quên đi. Có lẽ phải nói, lựa chọn không nhìn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.